Chương 364, chân tình biểu lộ. Sở Nguyên xuyên phá thật mạnh không gian, nháy mắt đó là về tới khô cốt ma hoàng điện bên trong. Lúc này Tử Huyên mấy nữ, trong lòng đã sớm thập phần lo lắng, ở nhìn thấy Sở Nguyên xuất hiện lúc sau, lúc này mới chậm rãi lộ ra một tia thả lỏng vẻ mặt, bất quá cũng ẩn ẩn có một tia vẻ lo lắng, điều này làm cho Sở Nguyên trong lòng không khỏi lâm vào kỳ quái. Huyên nhi, các ngươi nhìn thấy phu quân xuất hiện, thế nhưng không có ta nghĩ tượng bên trong cái loại này nóng bỏng a. Sở Nguyên nhìn thấy tình huống như vậy, không khỏi tò mò hỏi. Bình thường thời điểm, chỉ cần Sở Nguyên vừa xuất hiện, tổng hội có một loại náo nhiệt không khí, nhưng là hiện tại cũng đã không có cái loại này nóng bỏng cảm xúc, này tự nhiên là làm cho Sở Nguyên cảm thấy một loại không hiểu nỗi lòng. Hơn nữa, Tử Huyên chúng nữ vẻ mặt, có như vậy một chút buồn bực không vui, này lại làm cho Sở Nguyên nghi hoặc khó hiểu. Hư Tử Huyên nghe thấy Sở Nguyên mà nói, cũng không khỏi hừ lạnh một tiếng, đem mặt cười hung hăng níu tới rồi một bên, không để ý tới Sở Nguyên mảy may, hình như là ở sinh khí nhất hạng, mặt khác mấy người cũng là như thế, lại làm cho Sở Nguyên không khỏi tò mò đi lên. Hắn tin tưởng, phương diện này nhất định có cái gì hiểu lầm, nói cách khác cũng sẽ không xuất hiện chuyện như vậy đến. Cùng lúc đó, Sở Nguyên trong mắt đang không ngừng chuyển động, lập tức đó là dừng ở Miên Nhi trên người. Cũng nhìn thấy Miên Nhi ở nơi nào ha ha cười, thập phần ngây thơ, làm cho người ta một loại muốn ôm vào trong lòng ngực xúc động. Hơn nữa, từ của nàng biểu tình có thể nhìn ra được đến, Miên Nhi nhất định biết, việc này tình hết thảy, Sở Nguyên nháy mắt không khỏi có một cái chủ ý. Miên Nhi, lâu như vậy không thấy phu quân, không biết có hay không nhớ phu quân đâu. Sở Nguyên ánh mắt lộ ra một tia rảo hoạt quan mang, hai tay lại ở Miên Nhi trên người không ngừng chạy. Đặc biệt ở Miên Nhi mẫn cảm bộ vị lùi động, chính là ngắn ngủn trong nháy mắt, Miên Nhi trên mặt nhất thời tựa như mây lửa nhất hạng. Miên Nhi thân thể cực kỳ mẫn cảm, huống chi Sở Nguyên lại trong đó tay già đời, đối phó như vậy non, tự nhiên là dễ như trở bàn tay chuyện tình. Không thể không nói, hiện tại Sở Nguyên đích thật là có chút bất đồng, biết trước mắt chuyện tình không đồng nhất kiểu, hắn cũng không nhớ nhạ được chúng nữ không mau, bất quá Miên Nhi tính cách tùy tiện, chút không có gì tâm cơ đang nói. Hắn tin tưởng từ Miên Nhi trên người, nhất định có thể đào móc ra hết thể chân tướng đến. Nhưng là, lần này Sở Nguyên, cũng đoán trước sai lầm rồi, Miên Nhi tuy rằng tính cách tùy tiện, lần này lại hình như là đã bị cái gì nghiêm trọng cảnh cáo nhất hạng. Phu quân, ngươi không cần như vậy tử, sẽ làm Miên Nhi thật không tốt là người. Miên Nhi vặn vẹo chính mình eo thon nhỏ, thoát khỏi Sở Nguyên dây dưa. Bất quá, trên mặt cũng có như vậy một chút không tình nguyện. Hiển nhiên cũng là thập phần hoài niệm Sở Nguyên ưu đãi đến đây, khả là tưởng tượng đến chính mình sư phó, nghiêm túc mô dạng, Miên Nhi càng làm xấu hổ tâm tình, hoàn toàn đè ép xuống dưới. Sở Nguyên nhìn thấy, liên tốt nhất đào móc xảy ra chuyện chân tướng Miên Nhi, đều phòng bị chính mình, trong lòng thập phần không phải tư vị, không khỏi biết miệng đạo, các vị lao bà đại nhân, rốt cuộc là làm sao vậy, chẳng lẽ địa cầu đại nổ mạnh sử các ngươi trí nhớ đã xảy ra thay đổi. Hoàn toàn nhận thức không rõ phu quân. Sở Nguyên vẻ mặt bất đắc dĩ thở dài, kia mô dạng muốn cỡ nào đáng thương liền cỡ nào đáng thương, nhưng là trong mắt cũng tràn ngập rảo hoạt quan mang. Sở Lang, ngươi cũng không muốn như vậy tử, chúng ta đều không có cái gì, chính là một người luôn ở bên ngoài dốc sức làm, mà chúng ta ở nhà lớp giữa ngươi, nếu là ngươi ra cái gì ngoài ý muốn mà nói, chúng ta nên làm cái gì bây giờ. Một bên con nhi, nhìn thấy Sở Nguyên mô dạng, vốn lãnh khốc tâm nhi, đã sớm hoàn toàn hóa. Quân nhi bình thường biểu hiện, chính là một bộ tiểu thư khuê các mô dạng, làm cho người ta tự nhiên hào phóng, nói lên nói đến lại đạo lý rõ ràng, hai mặt chiếu cố, làm cho người ta một loại thập phần yên tâm cảm giác, ở chúng nữ bên trong, cũng có rất lớn uy nghiêm. Nhưng là, ở bên trong tâm bên trong, đối Sở Nguyên tình yêu, cũng không cần bất luận kẻ nào thiếu, thậm chí càng sâu. Lúc này, nhìn thấy Sở Nguyên kia phó điểm đạm đáng yêu mô dạng, chỗ nào có thể ngăn cản trụ, tự nhiên là chậm rãi tiêu sái đến Sở Nguyên bên người, nhẹ nhàng đạo, ngôn ngữ bên trong cũng mang theo một loại vô tận sợ hãi cảm xúc. Tử Huyên chúng nữ thực lực, chỉ có là cao quý mỹ nữ thiếu phụ cùng quân nhi nhất mạnh mẽ. Mặt khác mấy nữ thực lực, cao nhất cũng chính là ma hoàng cấp bậc, về phần Tuyết Gặp, ngày thường bên trong luôn hi hi ha ha, chỗ nào có cái gì tầm tư tu luyện, tự nhiên tu vi là nhất thấp hơn nữa, có thể có hiện tại như vậy thành tựu. Đều là bởi vì cùng Sở Nguyên song tu duyên cớ, mới có thể miễn cưỡng bước vào tới rồi tiên đạo cảnh giới. Nếu là làm cho Tuyết Gặp chính mình tu luyện mà nói, như vậy căn bản không có khả năng sẽ có hiện tại như vậy tu vi. Sở Lang, ngươi biết không, ở vừa rồi thời điểm, cái loại này cường có không gian dao động, giống như hủy diệt hết thể nhất hạng, chúng ta tỉ muội trong lòng đối với ngươi, là cỡ nào lo lắng sợ ngươi, ra cái gì ngoài ý muốn, ngươi xem Tử Huyên tỉ tỉ, ánh mắt đã sớm hồng hồng. Quân Nhi nói xong, đôi mắt không khỏi cũng chậm chậm đỏ lên, nước mắt không tự chủ được chảy ra. Ở các nàng trong lòng, Sở Nguyên chính là các nàng thiên, chính là các nàng hết thảy. Nếu là Sở Nguyên chân chính đã xảy ra cái gì ngoài ý muốn mà nói, các nàng cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Đặc biệt ở Sở Nguyên cùng Nguyên Ma một trận chiến bên trong, cái loại này cường độ hủy diệt lực, lại tràn ngập thiên địa, điều này làm cho các nàng nội tâm, lại đã bị vô cùng dày vò. Giống như từ nay về sau Sở Nguyên sẽ thấy cũng không thấy được nhất hạng. Cứ việc, các nàng đối Sở Nguyên thực lực thập phần tự tin, nhưng là kia cổ cường đại hủy diệt lực, phát ra khủng bố khí thế, làm cho các nàng đã sớm hoàn toàn lo lắng chịu sợ tới rồi cực hạn này đây. Tử Huyên mấy nữ bóng tối thương lượng, nếu là Sở Nguyên trở về mà nói, sẽ hảo hảo giáo huấn hắn một chút, cho hắn biết cái loại này lo lắng tâm tình, là có cỡ nào dày vò, cũng đang là bởi vì làm cho này dạng. Sở Nguyên ở gần nhất đến này khô cốt ma hoàng cung điện thời điểm, mấy nữ cũng không có biểu hiện ra vui mừng vẻ mặt đến. Bất quá, ở mấy nữ nội tâm bên trong, kia mãnh liệt vui mừng loại tình cảm, cũng tới rồi một cái cực hạn, kia huyền tâm cũng nháy mắt đó là thả xuống dưới. Tử Huyên mấy nữ có thể nói chỉ dùng để tâm lương khổ, đối với Sở Nguyên tâm ý, cũng chân chính là tới rồi một cái cực hạn, nói cách khác cũng sẽ không có như vậy một phen sự tình đến đây. Hơn nữa mọi người trong lúc đó chân tình biểu lộ, cũng là không có chút làm ra vẻ.